Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1893, chương 1894, một cái hát xì. Một vùng không gian, tại đây lặng yên thành hình, thanh niên nhân trái tim đập mạnh, một cổ cực khí tức nguy hiểm trong nháy mắt đánh lên trong lòng. Muốn chết, không gì sánh được rất nặng thế giới chi lực. Trong nháy mắt đột nhiên bạo phát, hướng về Diệp Viễn đánh giết tới. Diệp Viễn thân hình chợt tiêu thất, trốn vào hư không vô tận bên trong. Thanh niên nhân con người đột nhiên co lại, kinh hô, không gian pháp tắc. Giờ khắc này, hắn lại không có lòng khinh thường. Thiên tôn cảnh thực lực hoàn toàn bạo phát, khí tức cuồng bạo, nhường phía dưới mọi người sắc mặt trắng bệch. Cổ hơi thở này thậm chí so với tuổi trẻ người khi mới xuất hiện còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mọi người minh bạch, người trẻ tuổi này là làm thật. Chẳng ai nghĩ tới, sự tình dĩ nhiên diễn biến tới mức như thế. Thiên thần cảnh Diệp Viễn, dĩ nhiên làm cho thiên tôn sử xuất toàn lực. Ngẫm lại, đều cảm thấy hoang đường. Phải biết, thiên tôn cường giả cho dù là đứng ở cái kia không động, thiên thần cảnh võ giả cũng không khả năng cho bọn hắn tạo thành nửa phần thương tổn. Đây là trong cảnh giới chênh lệch, càng là phép tắc cùng thiên đạo cảm ngộ ở giữa chênh lệch. Căn bản là không có cách bù đắp, nhưng là bây giờ, Diệp Viễn lại làm được. Cái kia thần bí lam sắc tế văn, đến cùng là cái gì đồ vật? Đừng nói là những thứ này thiên thần cảnh võ giả, chính là đồng dạng thiên tôn cường giả cũng không biết đạo văn tồn tại. Đó là thiên đế cường giả dành riêng. Người trẻ tuổi này thân phận hiển nhiên không tầm thường. Hắn chỉ nhìn liếc mắt liền cực kỳ vững tin. Đó là đạo văn. Thiên thần cảnh võ giả vì sao lại có đạo văn? Thanh niên nhân không biết, hắn cũng không kịp nghĩ nhiều. Đạo văn quá nguy hiểm. Tu La chỉ, thanh niên nhân một chỉ điểm ra, hủy thiên diệt địa khí tức kinh khủng đột nhiên bạo phát, làm cho cả Thiên Ưng Hoàng Thành đều bị run rẩy. Một chỉ này xuống dưới, toàn bộ Thiên Ưng Hoàng Thành đều muốn san thành bình địa. Phốp, một chỉ này uy lực vẫn chưa có hoàn toàn bạo phát. Diệp Viễn đã không chịu nổi cổ uy áp này, bị đối phương từ trong hư không bức ra. Cái kia vô số lam sắc tế văn, tại đây một ngón tay phía dưới, sụp đổ, căn bản là không có cách xây dựng ra thần văn không gian. Diệp Viễn tiên huyết phun mạnh, thân thể như đoạn tuyến phong tranh một dạng bay ra ngoài. Lúc này Diệp Viễn, toàn thân trên dưới như là từ huyết thủy trong kiếm đi ra. Nhìn qua dữ tợn khủng bố, thiên tôn chi uy, quá mạnh mẽ. Thanh niên nhân nhìn lấy Diệp Viễn, ánh mắt băng lãnh như thủy, trầm giọng nói, lúc đầu chỉ là cảnh cáo ngươi một phen, đã ngươi ý định muốn chết, vậy bản tôn liền tiễn ngươi một đoạn đường. Ngươi nhớ kỹ, giết ngươi chi nhân, Lâm Trường Thanh. Lúc này Lâm Trường Thanh đã bị Diệp Viễn triệt để làm tức giận. Trong mắt hắn, Diệp Viễn bất quá là cái nhỏ bé con kiến hôi. Căn bản không thể có phản kháng ý chí, càng không thể nào có phản kháng vốn liếng. Nhưng mà ngay mới vừa rồi, hắn dĩ nhiên cảm thụ được uy hiếp. Thiên tôn cường giả Lâm Trường Thanh, cư nhiên cảm thụ được một con run dế uy hiếp. Hắn, thẹn quá thành giận, một ngón tay rơi xuống. Khủng bố pháp tắc chi lực, nhường không gian đều xé rách ra từng đạo khe hở. Trong gió lốc, trong thành rất nhiều võ giả từng cái thân thể đột nhiên nổ lên, hóa thành một đám mưa máu. Lực lượng này đã không giống nhân gian có. Lâm Trường Thanh không chỉ là thiên tôn cường giả, hắn pháp tắc cảm ngộ đồng dạng cực kỳ khủng bố. Chết đi! Lâm Trường Thanh trong ánh mắt hiện lên lau một cái khoái ý. Một ngón tay chợt rơi xuống. Đúng lúc này, một đạo hồng nhạt quang mang đột nhiên phóng lên cao, đón nhận một chỉ này. Tại đây khủng bố một ngón tay phía dưới, đạo kia hồng nhạt nhục đoàn có vẻ phi thường gầy yếu. Lâm Trường Thanh hơi nhíu mày, lạnh lùng nói, hừ, vô tri súc sinh, bọ ngựa cánh ve cũng dám đá xe. Thở hổn hển, thở hổn hển. Hồng Nhạt Nhục Đoàn phát sinh một đạo khó nghe thanh âm. Không phải Bảo Trư là ai? Thiên địa ở giữa, cái kia một ít đoàn thịt có vẻ cực tiểu, giống như là một hạt bụi nhỏ đồng dạng. Bảo Trư đột nhiên mũi co rúm không thôi, miệng há thật to, hắc, xì, Bảo Trư bay lên trời không? Đối lấy Lâm Trường Thanh đánh quá hát xì, tại ngưng trọng như thế thời khắc, một màn này có vẻ cực kỳ khôi hài. Thật là, không có ai cười được. Một đạo khủng bố khí lãng phóng lên cao, đón nhận Lâm Trường Thanh tu la chỉ, ung ung, tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt. Đạo kia khí lãng như gió cuốn mây tan, dĩ nhiên đem tu la chỉ phát sinh năng lượng kinh khủng, trực tiếp đẩy trở về. Lâm Trường Thanh sắc mặt chợt biến, cái này đột ngột đến biến hóa nhường hắn trở tay không kịp. Bảo Trư đánh ra hát xì, dễ như trở bàn tay mà đến trước mặt hắn. Oanh, Lâm Trường Thanh miệng ngực như là bị một cái thiết chùy đập trúng, chỉ thấy trong miệng hắn tiên huyết phun mạnh, thân hình bay ngược, đã là thụ trọng thương, tất cả tan thành mây khói. Bảo Trư ngáp một cái, lười biếng chui trở lại đồng nhi trong lòng, ngủ thật say, phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì đồng dạng, vắng vẻ giống như chết. Thiên Ưng mọi người từng cái hai mặt nhìn nhau, căn bản không thể tin được phát sinh trước mắt một màn. Thiên Tôn Cường giả một ngón tay, cứ như vậy bị một cái hát xì đánh bay. Hơn nữa, còn bà Thiên Tôn Cường giả đả thương. Đồng Nhi cùng Bảo Trư là theo chân Diệp Viễn cùng đi. Thế nhưng hai người này tồn tại cảm giác quá yếu, căn bản không người đi chú ý bọn hắn. Ai có thể nghĩ tới, Diệp Viễn mang đến đầu này phấn heo, lại có cường hãn như vậy thực lực. Ninh Thiên Bình, Bạch Quang, Lãnh Thu Linh đều là khiếp sợ không thôi nhìn về phía Bảo Trư, phảng phất là lần đầu tiên nhận thức nó đồng dạng. Bọn họ cũng đều biết Bảo Trư là tên quỷ tham ăn, chỉ ăn Diệp Viễn luyện chế đan dược. Bọn hắn cũng biết Bảo Trư là cái tham ngủ quỷ, ngủ một giấc mấy năm cũng không nói chơi. Thế nhưng bọn hắn cũng không biết Bảo Trư lại có kinh khủng như vậy thực lực. Cảm thụ được thần sắc khác nhau ánh mắt, Đồng Nhi trợn mắt chừng một cái, nói, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua xinh đẹp như vậy sủng vật sao? Tất cả mọi người một hồi tan vỡ. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, một bầy kiến hôi. Ta muốn các ngươi Thiên Ưng Hoàng Thành, san thành bình địa. Bị văng ra bên ngoài mấy vạn dặm Lâm Trường Thanh, một cái lắc mình lại bay trở về, toàn thân tắm máu. Hiển nhiên, Lâm Trường Thanh đã vô cùng phẫn nộ. Đồng Nhi nhíu mày, thả người nhảy lên, đón nhận Lâm Trường Thanh. Thở hổn hển, thở hổn hển. Đồng Nhi trong lòng Bảo Trư có chút mệt mỏi mở hai mắt ra, có chút lười biếng nhìn về phía Lâm Trường Thanh. Lâm Trường Thanh biến sắc, phảng phất bị hồng hoang cự thú nhìn thẳng đồng dạng. Đối mặt cái này tay trói gà không chặt tiểu thí hài, hắn dĩ nhiên khiếp đảm. Chuẩn xác hơn nói, hắn là đối Đồng Nhi trong lòng Bảo Trư khiếp đảm. Từ nơi này khả ái, mập mạp trắng trẻo tiểu Trư trên người, Lâm Trường Thanh không cảm giác được bất cứ uy hiếp gì, cũng không cảm giác được bất luận cái gì cường đại. Thật là, vừa mới đó hát gì, nhưng là thật thật tại tại. Đồng Nhi xem Lâm Trường Thanh liếc mắt, thản nhiên nói, tiểu tử, bớt ở chỗ này diễu võ dương oai. Ta rất có trách nhiệm nói cho ngươi, ngươi ngay cả cho hắn sách giày tư cách cũng không có. Ngô, cho hắn một chút thời gian, hắn sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Hiện tại, cút đi. Nguyên bản kiêu ngạo không gì sánh được lời nói, từ Đồng Nhi trong miệng nói ra phi thường khôi hài. Đồng Nhi thanh âm nãi thanh nãi khí, nghe vào càng giống như là ở làm nũng, mà không phải cảnh cáo. Thế nhưng, không người nào dám không chú ý hắn tồn tại. Trong tay hắn ôm cái kia phấn heo. Quá cường hãn, Lâm Trường Thanh nhìn lấy Đồng Nhi. Sắc mặt thay đổi lại thay đổi. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.